Mục Tịch Bắc nhìn theo ánh mắt của hắn, gật đầu nói, đúng là khí thế mãnh liệt, nếu như hóa thành dòng nước nhỏ, sợ là sẽ không bị đả kích mà liên tiếp lui về sau. An Nguyệt Hằng lại cười nói, nhưng vô luận nó lui lại ra sao, chung quy vẫn vượt qua cục đá này để đi tiếp không phải sao? Mục Tịch Bắc biết hắn đang nói đến quyền thế trong tay mình, dứt khoát mở miệng cười nói, vương gia là muốn nói vô luận ngài gặp được bao nhiêu trở ngại, mặc dù nhất thời thoạt nhìn là đang lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn sẽ vượt qua được những chướng ngại vật này sao? An Nguyệt Hằng rốt cục quay mặt lại, đánh giá Mục Tịch Bắc một thân váy dài màu vàng nhạt. Trên màu vàng nhạt dùng sợi tơ màu đỏ thêu ra vô số đóa hoa hải đường lộn xộn, xinh đẹp chiếu người. Trái tim An Nguyệt Hằng đột nhiên siết chặt, đối diện với nụ cười rực rỡ của nữ tử, cả người cũng sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần cười nói, chẳng lẽ quận chúa cho rằng không phải? Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, nhưng vương gia làm sao biết nước sông vượt qua hòn đá vẫn là dòng nước trước đó? Làm sao lại biết được không phải là kẻ đến sau? An Nguyệt Hằng cười ha hà, nhưng cũng không biện giải cùng Mục Tịch Bắc, mà là tiếp tục mở miệng nói, nay quận chúa nhằm vào Tề gia như vậy, nhưng tướng phủ lại không hề chiếm được một chút chỗ tốt nào. Con ngươi của An Nguyệt Hằng nhìn chằm chằm hai mắt của Mục Tịch Bắc, ý đồ từ trong đó nhìn ra một chút manh mối. Vương gia là muốn nói gì đây? Mục Tịch Bắc vô hại cười cười, chuyện của Tề gia quận chúa vẫn không nên tiếp tục nhúng tay. Ha ha ha ha. Tề gia đã gần như sụp đổ, vương gia cho rằng ta sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao? Trong mắt Mục Tịch Bắc lóe lên một tia lành ý. Chẳng lẽ nàng lại thật sự muốn đưa bản vương vào chỗ chết? An Nguyệt Hằng nhẹ nhàng nâng cằm của Mục Tịch Bắc lên. Mục Tịch Bắc né tránh tay của hắn nói, vương gia quyền thế ngập trời, ta thật đúng là không biết ta có bản lãnh gì có thể đưa vương gia vào chỗ chết. An Nguyệt Hằng dường như muốn ôm Mục Tịch Bắc vào lòng, mở miệng nói, Bắc Bắc, đừng náo loạn, ngoan. Mục Tịch Bắc thấy bộ dạng này của An Nguyệt Hằng, cười đến nước mắt muốn chảy ra, vương gia có lầm hay không, ta thật đúng là chẳng biết lúc nào đùa giỡn cùng vương gia như vậy. Ánh mắt của An Nguyệt Hằng đột nhiên nguy hiểm không ít, sau đó qua trong giây lát lại khôi phục lại bình tĩnh. Mục đích của ta và nàng vốn là một, ta càng có thể hứa cho nàng thứ nàng muốn, nàng nếu còn tiếp tục giày vò như vậy, cuối cùng sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, hay là nói nàng cho rằng lục hoàng tử kia thật sự có cơ hội vấn đỉnh đế vị. Hai mắt Mục Tịch Bắc nhíu lại, câu nói sau cùng của An Nguyệt Hằng sao lại có cảm giác khác thường, chẳng lẽ hắn biết cái gì rồi? Dù sao bây giờ dựa theo thực lực đến lập luận, trong từng hoàng tử, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có Ân Cửu Dạ, nếu như còn có tướng phủ ủng hộ, cơ hội có thể đăng cơ làm đế thực sự rất lớn. Nhưng xem ý tứ hiện giờ của An Nguyệt Hằng, dường như là chắc chắn hoàng đế sẽ không đem hoàng vị truyền cho hắn. Trong mắt Mục Tịch Bắc hiện lên một tia tinh quang, nhớ tới chuyện hoàng đế chậm chạp không chịu lập Ân Cửu Dạ làm thái tử. Đủ loại dấu hiệu, có phải đều chứng minh một điểm, đó chính là Ân Cửu Dạ căn bản cũng không phải là con của hoàng đế. Nhưng nếu như hắn không phải con của hoàng đế, tại sao lại xuất hiện ở hoàng cung Tây La? Sẽ là con của ai? An Nguyệt Hằng nhìn phản ứng của Mục Tịch Bắc, mơ hồ phát giác được nàng sợ là sẽ không cùng đường với mình. Chỉ là mình bây giờ thế lực hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Nếu như cho tới hôm nay, hắn vẫn như cũ không thấy rõ nữ tử trước mắt rốt cục muốn cái gì. Nhưng mặc kệ nói thế nào, trải qua mấy lần xuất thủ, nàng đều đang chèn ép thế lực của mình, điểm này là không thể nghi ngờ. An Nguyệt Hằng nhìn kiều nhan như hoa của Mục Tịch Bắc, không khỏi động tâm tư. Mục Chính Đức coi trọng nữ nhi này như thế, xem ra muốn tướng phủ quy thuận mình, vẫn phải bảo đảm nữ tử trước mắt này ái mộ mình hơn mới được. An Nguyệt Hằng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cả người lập tức thả lỏng xuống. Mục Tịch Bắc dường như cũng đã nhận ra bầu không khí này, không tự chủ được nhíu mày. Dựa theo hiểu biết kiếp trước về An Nguyệt Hằng, hắn nhất định là đã nghĩ ra biện pháp gì đó để xoay chuyển tình thế, bằng không hắn phải nên là ôn nhuận trầm ổn hoặc có thể nói là căng cứng, mà không có loại tư thái thả lỏng như hiện giờ. An Nguyệt Hằng lại nói, tránh đi, nếu bản vương nói là thật sự ái mộ nàng, nàng có tin không? Mục Tịch Bắc gật đầu, tin. Lời vương gia nói ta đều tin. An Nguyệt Hằng mắt sắc không thay đổi, lại biết trên người nữ tử này có một tầng vỏ cứng, căn bản gõ không ra, càng không thể thăm dò chân tướng bên trong. Bắc bắc, bản vương nói chính là lời thật lòng, nếu như nàng chịu giúp ta một tay, ngày sau ta hứa cho tướng phủ nhà nàng vinh hoa phú quý, bản vương hứa cho nàng cả thiên hạ này. Lời nói này của An Nguyệt Hằng xuất phát từ chân tâm, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng loại thủ đoạn kia. Dù sao như thế thì thật sự chứng minh hắn không sánh bằng Ân Cửu Dạ. Chẳng qua đối với tư tình nhi nữ, An Nguyệt Hằng cảm thấy vẫn là đại nghiệp thiên hạ quan trọng hơn. Kẻ thượng vị ai mà không từ thủ đoạn. Tất cả những thứ ngăn cản con đường phía trước đều chỉ có thể bị diệt trừ hầu như không còn. Mục Tịch Bắc chống lại đôi tròng mắt của An Nguyệt Hằng, nàng dám khẳng định, nghiêm túc trong đôi tròng mắt kia là hai đời nàng chưa từng thấy qua. Mặc dù trong đó vẫn xen lẫn rất nhiều thứ không thuần túy, nhưng đây đối với An Nguyệt Hằng mà nói, đã là có một không hai. Mục Tịch Bắc cười một tiếng, chỉ cần kiếp trước hắn chịu cho mình một phần thực tình, thì cũng sẽ không đi đến tình trạng như hôm nay. Thiên hạ, nàng muốn cho tới bây giờ cũng không phải là thiên hạ này. Nàng chỉ cần hắn chết. Vương gia sao biết thiên hạ này chính là thứ ta muốn nhất? Khóe mắt Mục Tịch Bắc mang theo tia lành ý cười hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải sao? Thế gian này còn có cái gì so với quyền lực trí cao vô thượng càng thêm hấp dẫn người hơn? Bắc bắc, chúng ta đều là một loại người. Ta biết nàng muốn nhất là cái gì? An Nguyệt Hằng nhìn Mục Tịch Bắc mang theo ba phần chắc chắn mở miệng nói. Khóe miệng Mục Tịch Bắc nhếch lên một nụ cười như có như không. An Nguyệt Hằng, ngươi sai rồi. Chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là một loại người. Chưa bao giờ phải. Ta muốn cũng không phải thiên hạ này. Ta muốn đại quyền nơi... tay. Chẳng qua là vì muốn giết hết mấy con chó như các ngươi thôi. Quyền lực chẳng qua là vì để cho mình có thể tùy tâm sở dục, không phải là vì quyền lực mà bị chèn ép thôi. Mục Tịch Bắc không tiếp tục mở miệng với An Nguyệt Hằng nữa, tiến lên một bước, nhìn thấy bên trong dòng sông chảy xiết có thể nhìn thấy cái bóng lờ mờ của mình bị đánh tan, ánh mắt như đao. Bỗng nhiên ngồi thẳng lên, quay người nhẹ lướt qua An Nguyệt Hằng, cũng không quay đầu lại. An Nguyệt Hằng cũng không nhìn theo bóng lưng của Mục Tịch Bắc. Sắc mặt lại thoáng âm trầm xuống. Nhiều nữ tử chạy theo như vịt với hắn như vậy, nhưng vì sao hắn lại không khống chế được nàng? Thậm chí là ngay cả suy nghĩ của nàng cũng không nhìn thấu. Lúc nàng dùng ánh mắt yêu thương nhìn mình, hắn tin nàng nhất định là có yêu mình. Nhưng khi đầy mắt nàng băng lãnh cùng xa cách, hắn lại cảm thấy nàng đối với mình chỉ là lạnh lùng cùng hận ý. Mỗi một loại cảm giác đều vô cùng rõ ràng, khiến hắn căn bản không phân biệt được rốt cuộc loại nào là thật loại nào là giả. Sau khi Mục Tịch Bắc rời đi không bao xa, lại đụng phải một người. Vĩnh Gia quận chúa xin dừng bước. Mục Tịch Bắc hơi dừng lại bước chân, nhìn về phía người đi ra từ bên cạnh, thì ra là Trắc Phi nương nương. Người vừa đến không phải là người khác, chính là Ngụ Thanh Thanh một thân trắng thuần trang nhã, cho dù bụng lớn đã nhô cao. Nhưng mà vẫn như cũ thuần khiết không nhiễm trần thế. Ngụ Thanh Thanh nhìn Mục Tịch Bắc một thân vàng nhạt điểm xuyết tinh hồng. Trong nháy mắt lại cảm thấy mình giống như già đi. Không khỏi có chút chán ghét vì sao bản thân quanh năm chỉ mặc màu trắng. Vì sao chưa từng thử qua màu sắc xinh xắn tươi đẹp như vậy. Ngay cả bản thân mình cũng thấy mệt mỏi. Chẳng lẽ An Nguyệt Hằng không biết phiền chán à. Vĩnh Gia quận chúa thật sự là tuổi trẻ mỹ mạo. Không giống ta đã hoa tàn ít bướm. Ngụ Thanh Thanh nhìn Mục Tịch Bắc vẻ mặt nhu hòa mở miệng nói. Mục Tịch Bắc nhìn Ngụ Thanh Thanh cười nói. Trắc Phi nương nương thật sự là khiêm tốn. Nhìn dáng hình của nương nương. Chỉ sợ là người còn yêu kiều hơn hoa. Ở đế đô ai mà không biết. Nương nương chính là bảo bối trong lòng của vương gia. Trong mắt Ngụ Thanh Thanh thoáng hiện lên một tia ngoan ý. Mở miệng nói. Bảo bối cũng chỉ là nhất thời mới mẻ thôi, đều chỉ là quan tâm người cười, ai nghe người cũ khóc đâu. Mục Tịch Bắc nhìn Ngụ Thanh Thanh làm bộ làm tịch, cười như không cười mở miệng nói. Tuy nói người không có ngàn ngày tốt, tuổi xuân qua mau, nhưng mà luôn có một loại hoa thường nở không tàn. Chắc hẳn nương nương chính là loại hoa nở không tàn đây. Tâm tình của Ngũ Thanh Thanh cũng không bởi vì lời nói của Mục Tịch Bắc mà chuyển biến tốt đẹp, ngược lại cảm thấy Mục Tịch Bắc ăn nói khéo léo, quen làm người khác yêu thích, đây cũng không phải một chuyện tốt. Lời tuy như thế, nhưng làm sao có khả năng nở mãi không tàn, trừ phi đem cắt bỏ tất cả những đóa hoa muốn vượt trên hoa của mình đi, lúc chỉ còn lại một đóa này, không có đối thủ, thì cũng sẽ không còn cái gọi là thắng bại, nếu không còn thắng bại, cũng liền mang ý nghĩa một đóa còn lại này mới là kẻ thắng sau cùng, quận chúa nói phải không? Ngũ Thanh Thanh vẻ mặt ấm áp mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, giống như thật sự chỉ đang nói về đóa hoa. Mục Tịch Bắc nhíu mày, nương nương là định cắt bỏ tất cả những nhánh hoa dư thừa kia sao? Quận chúa nghĩ như thế nào? Ngũ Thanh Thanh nhìn về phía Mục Tịch Bắc, nương nương định cắt bỏ như thế nào đây? Không biết ta có thể trợ giúp một tay không? Mục Tịch Bắc giống như không biết người Ngũ Thanh Thanh muốn nói tới chính là mình, mở miệng nói. Trong mắt Ngũ Thanh Thanh rốt cục có chút không nén được, Mục Tịch Bắc ra mặt thật đúng là dày, đối với lời nói của mình vậy mà một chút phản ứng đều không có, không thể bảo là đạo hạnh không sâu. Ngay lúc hai người đối mặt nhau, Ngũ Thanh Thanh đột nhiên xuất thủ quăng cho mình một bạt tai. Trong mắt Mục Tịch Bắc hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, rõ ràng hàn dấu năm ngón tay, trong nháy mắt gương mặt sưng lên, không khỏi hiểu được dụng ý của nàng ta. Quả nhiên, gia chủ Ngũ gia cùng phu nhân tính cả không ít đại thần từ một bên đi ra, đội hình thập phần cường đại, mà đồng thời An Nguyệt Hằng cũng từ con đường trước đó đi đến, đích cuối cùng của hai nhóm người đều là chỗ này của Mục Tịch Bắc và Ngũ Thanh Thanh. Các ngươi đang làm cái gì? Gia chủ Ngũ gia có chút kích động đi lên phía trước. Ngũ gia phu nhân càng là tiến lên một phen bảo vệ Ngũ Thanh Thanh, kéo Ngũ Thanh Thanh đến một bên mình, cẩn thận quan sát gương mặt của Ngũ Thanh Thanh. Là ai? Là ai đánh? Thật sự là to gan. Đây là vô pháp vô thiên a. An Nguyệt Hằng cau mày đi tới, mắt nhìn vẻ mặt cười yếu ớt của Mục Tịch Bắc, lại nhìn Ngũ Thanh Thanh cắn chặt đôi môi. Trong đôi mắt hàm chứa mấy giọt nước mắt, chậm lại thanh âm mở miệng nói, đây là có chuyện gì? Lúc này Mục Tịch Bắc thật giống như đang đối mặt với một đám xài lang hổ báo, giống như sắp lẻ loi một mình đối mặt với mọi người chỉ trích, càng giống như một con dê đợi làm thịt, nếu không phải thân thể thẳng tắp, trên mặt ý cười nhợt nhạt, nhất định sẽ làm cho người ta không chút nghi ngờ nàng sẽ bị người ăn luôn. Thân hình mảnh khảnh của nữ tử cùng một đám nam nữ quần áo ngăn nắp, phục trang đẹp đẽ tạo thành chênh lệch rõ ràng, khiến cho người ta vừa nhìn liền nhịn không được thương tiếc nữ tử mềm mại này. Chỉ là, cho dù đối mặt với bao nhiêu người đến, nữ tử vẫn không có một chút sợ hãi, ngược lại là đầy người lạnh nhạt cùng phương hoa ở giữa rừng cây khô này lại tạo thành một phong cảnh thật xinh đẹp. Thanh Thanh, là ai đánh con? Con cứ nói ra. Tự có mẹ làm chủ cho con. Lời này của Ngũ gia phu nhân mang theo vài phần ám chỉ, nói chung chính là nữ nhi ta đến nhiếp chính vương phủ các ngươi, nhưng hôm nay bị người khi dễ, lại còn muốn nhà mẹ đẻ chúng ta tới làm chủ. Sắc mặt An Nguyệt Hằng cũng có chút khó coi, có lẽ là bởi vì mấy đại thế gia liên tiếp rơi đài, ngược lại làm cho Ngũ gia có chút vinh báo tự đắc. Cảm thấy mình bây giờ là tuyệt đối không thể lại ngăn cách với Ngũ gia. Loại quan hệ này liền giống với Ngũ gia nịnh bở An Nguyệt Hằng lúc trước, muốn từ đó đạt được chỗ tốt, giành lợi ích cho chính mình. Nhưng khi mấy đại thế gia liên tiếp rơi đài, lợi thế trong tay An Nguyệt Hằng càng ngày càng ít đi, Ngũ gia liền thành lựa chọn duy nhất của An Nguyệt Hằng, cho nên tư thái của Ngũ gia lập tức cao lên không ít. Ngũ Thanh Thanh muốn nói còn khẽ liếc nhìn Mục Tịch Bắc, cuối cùng lại kéo ra một nụ cười có chút khó coi lại ra vẻ rộng lượng nói, mẹ, không có việc gì, Vĩnh gia quận chúa cũng là không cẩn thận, nữ nhi cũng không có gì đáng ngại. Ngươi nữ tử này tâm địa thật ác độc, nữ nhi của ta sắp làm mẹ rồi, ngươi vậy mà nhẫn tâm động thủ với nó, còn có vương pháp hay không? Cho dù ngươi thân là quận chúa, nhưng cũng không thể tùy ý làm bậy như vậy. Thừa tướng rốt cục là như thế nào dạy bảo ra dạng nữ nhi như ngươi? Quả thật là không có gia giáo. Ngũ gia phu nhân giáo huấn người không hề có chút khách khí. Mục Tịch Bắc mắt sắc rất sâu, đứng ở tại chỗ an tĩnh nhìn Ngũ gia phu nhân ở đối diện. Những nữ nhân quần áo ngăn nắp cùng các đại thần này, phần lớn đều là có chút liên hệ với An Nguyệt Hằng, còn có một số là cỏ đầu tường chưa quyết định, chưa biết theo phe ai. Thế là, Ngũ gia phu nhân vừa nói xong, sau lưng liền lập tức có phu nhân cầm khăn che miệng hòa cùng nói: "Quốc công phu nhân, ngài sợ là không biết đi, mẹ đẻ của Vĩnh gia quận chúa cũng không biết là thừa tướng đại nhân mang về từ nơi nào, nhưng nghe nói lúc trước thế nhưng không có lệnh của cha mẹ, cũng không có lời mai mối, một nữ tử cứ như vậy tiến vào tướng phủ, nghe nói lúc ấy vẫn là vào tướng phủ ở trước khi đương gia chủ mẫu nhập phủ đấy." "Thì ra là chuyện như vậy, ta nói đừng đừng là quận chúa, làm sao lại không có giáo dưỡng như vậy?" Ngũ quốc công phu nhân tán thưởng nhìn phu nhân vừa mở miệng. "Không phải sao, nghe nói ngày đó Vĩnh gia quận chúa sinh ra, chính là khắc chết mẹ đẻ đấy." Một phụ nhân khác mở miệng nói. Ý cười bên môi Mục Tịch Bắc càng sâu, con ngươi có chút nheo lại, đem mấy kẻ vừa mở miệng ghi tạc trong lòng. "Thì ra là một khắc tinh, thật sự là không biết dạng người này rốt cục dùng thủ đoạn gì, lại chiếm được sự yêu thích của bệ hạ, không có giáo dưỡng như vậy, lại còn được tấn phong làm quận chúa, thật sự là bệ hạ nhân thiện rộng lượng." Lại một phu nhân y phục hạnh sắc mở miệng nói. Mở miệng phần lớn đều là mấy phụ nhân, một bên quan viên ngược lại là ít khi mở miệng. Những phụ nhân này có thể không hiểu rõ quyền thế hiện giờ của tướng phủ, nhưng bọn hắn lại biết rõ ràng, nhất là khi từng địch thủ của tướng phủ lần lượt đổ xuống, điều này không khỏi làm bọn hắn càng thêm kiêng kỵ Mục Chính Đức. Ngẫm lại khuôn mặt hồ ly tươi cười âm ngoan không cho thương lượng kia, cả đám đều cẩn thận không dám mở miệng. Ngũ quốc công phu nhân thấy vậy, một tay kéo Ngũ Thanh Thanh ra sau lưng, mở miệng nói với ma ma đi theo bên cạnh: "Người tới, vả miệng cho ta." Hai mắt Mục Tịch Bắc có chút nheo lại. Nếu như luận về địa vị, quốc công phủ xác thực cao hơn phủ thừa tướng, nhưng mà mình được hoàng đế phong làm quận chúa, cũng không phải Ngũ quốc công phu nhân nói giáo huấn là giáo huấn được. Nhưng mà nhìn điệu bộ lúc này, rõ ràng chính là Ngũ quốc công phu nhân muốn giáo huấn mình. "Còn chờ cái gì, còn không vả miệng cho ta?" Ngũ quốc công phu nhân nổi giận nói. "Ta xem ai dám." Một thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, xảo biện thị phi. Mọi người đều sững sờ, ngước mắt nhìn về phía giọng nói vô cùng trung khí này, không khỏi sững sốt. Tất cả mọi người lấy Ngũ quốc công cầm đầu đều hít mắt lại, che giấu tâm tư khó đoán. Mục Tịch Bắc cũng có chút kinh ngạc, liền nhìn về hướng giọng nói. Người đến là một nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, diện mạo cương nghị, bờ môi hơi hạ, mắt phượng, mày kiếm hơi nghiêng, dáng người thẳng tắp, có khí thế nghiêm nghị, rất có khí khái nam tử, chỉ vừa liếc mắt, liền làm cho người ta liên tưởng đến chiến thần. Nam tử một tay đang cầm mũ giáp, người khoác chiến giáp, vai hình đầu hổ, thắt lưng có bao đựng tên hoành phóng, trong tay cầm trường cung to lớn, thắt lưng màu đỏ thẫm, lấp lóe kim loại sáng bóng, cả người khí thế nguy nga, chỉ liếc mắt một cái liền làm cho người ta cảm thấy mắt hổ sinh phong, không thể xâm phạm. Lông mày Mục Tịch Bắc có chút nhíu lại, mình cũng không có ấn tượng gì với nam nhân này, hắn rốt cuộc là người phương nào. Chỉ nhìn phần khí độ này liền có thể tưởng tượng đến, người này nếu như vẫn luôn ở đế đô tuyệt đối sẽ không lưu truyền động tĩnh của người này. Hơn nữa nhìn người này ít nhiều có chút phong trần mệt mỏi, Mục Tịch Bắc không khỏi nghĩ đến một người, Bắc Yên Vương Phó Hạo Nam. Thân vương của Tây La cũng không nhiều, đáng giá nhắc đến chỉ có Nam Yến Vương cùng Bắc Yên Vương. Nam Yến Vương là con của đương kim Thái Hậu, nhưng còn đang bị đẩy đi biên cương. Có điều Nam Yến Vương có phe Thái Hậu ủng hộ, năng lực dường như còn giỏi hơn rất nhiều so với hoàng đế hiện giờ. Có điều cuối cùng lại không đoạt được đế vị không thể không nói là vô cùng quỷ dị. Chắc hẳn trong năm đó cũng đã phát sinh một trận gió tanh mưa máu. Nói vậy trong chuyện này chắc hẳn còn có bí mật gì đó không thể cho người thấy. Mà một vị thân vương khác họ đáng giá nhắc đến khác, chính là Bắc Yến Vương Phó Hạo Nam. nghe nói năm đó Phó Hạo Nam gia đạo sa sút, Phó gia đã xuống dốc không phanh, cuối cùng chỉ còn lại một người là Phó Hạo Nam, may mắn được người tương trợ, sau đó được tiên đế coi trọng. Bởi vì Phó Hạo Nam là một thiếu niên nghĩa bạc vân thiên, lại dũng mãnh thiện chiến, rất nhanh liền có một địa vị nho nhỏ ở trên triều đình, lại bởi vì liên tiếp thắng trận, thưởng phạt phân minh, trong quân đội uy vọng cực cao, tiếng hô vang trời. Tiên đế thưởng thức lòng trung thành cùng tài cán của hắn, lại bởi vì lúc ấy Phó gia đã xuống dốc, không cần lo lắng mọi người cấu kết thành thị tộc gây bất lợi cho chính mình, vì vậy tiên đế sử dụng hắn càng không chút kiêng kỵ, tốc độ thăng quan tiến tước khiến cho người ta líu lưỡi. Chỉ là, theo thân thể tiên đế càng ngày càng kém, Bắc Yến Vương Phó Hạo Nam chủ động xin từ chức, xin được đi đến vùng đất Bắc Yến gian khổ, tiên đế suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu đồng ý, đồng thời cũng cho Phó Hạo Nam thêm binh mã, để đóng giữ vùng đất Bắc Yến. Mấy năm Phó Hạo Nam đến Bắc Yến, nơi đây vậy mà từ vùng đất nghèo nàn cằn cỗi trước đó, dần dần trở nên giàu có và đông đúc. Càng bởi vì có Bắc Yến Vương thanh danh hiển hách ở đây, đất Bắc Yên mấy năm an bình, ngoại trừ có một số ít gây rối bên ngoài, nhưng thật ra không có chiến tranh lớn gì cả. Mục Tịch Bắc lần nữa dừng ánh mắt ở trên người nam tử trung niên này, nam tử mắt sáng như đuốc, mang theo khí thế vương giả bệ nghệ thiên hạ, khí thế lỗi lạc thiết cốt bong bong, những quan viên tanh hôi cả ngày chỉ biết ở trong quan trường đùa bỡn lục đục với nhau kia hoàn toàn không thể so sánh. Tất cả nữ nhân ở đây trên cơ bản đều không nhận ra nam nhân này, thấy lão gia nhà mình không có lên tiếng, cũng thông minh không có mở miệng, nhất là khi nhìn thấy nam nhân này đầy người khí thế sắc bén ai cũng không dám đi động vào rủi ro này. Sao vậy? Không phải muốn vả miệng sao? Ta thật ra muốn nhìn xem ai dám. Trong lúc mọi người đang dò xét, nam tử trung niên cũng đã đi lên phía trước. Ngũ quốc công phu nhân nhìn ngũ quốc công nhà mình, thấy không có phản ứng gì, liền mở miệng nói với nam nhân trung niên vừa đi tới. Xin hỏi ngài là... Nam nhân nhìn bà ta một cái nói. Làm sao, nam nhân của quốc công phủ đều chết hết rồi à? Lại để cho một phụ nhân không có mắt đến nói chuyện cùng bản vương. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Ngay cả ngũ quốc công phủ mà cũng kiêu ngạo như vậy, người này rốt cuộc là ai? Mục Tịch Bắc thấy hắn tự xưng bản vương, càng xác định suy đoán của mình, nghĩ đến nam nhân này không phải người khác, chính là Bắc Yên Vương Phó Hạo Nam. Thì ra là Bắc Yên Vương, lão phu còn tưởng rằng mình hoa mắt, nhất thời chưa kịp lấy lại tinh thần, ngược lại làm chậm trễ vương gia. Ngũ quốc công rất nhanh phản ứng lại, biết được mình đây không phải đang nằm mơ, lập tức hé ra một khuôn mặt tươi cười mở miệng nói. Ngũ quốc công cả ngày tầm hoan mua vui, ít rèn luyện, mới nhiêu đó tuổi, ánh mắt đã bỏ đi. Phó Hạo Nam từ trên xuống dưới đánh giá thân hình ngũ quốc công một phen, nhíu nhíu đầu mày. Hình dáng của ngũ quốc công vốn thuộc loại nhỏ bé nhanh nhẹn, bởi vì tổ tông ngũ gia dựa vào kinh thương làm giàu, cho nên cũng mang theo khôn khéo đặc thù của thương nhân. Vừa bị Phó Hạo Nam đánh giá, chỉ cảm thấy mình bị khinh bỉ, sắc mặt ít nhiều có chút âm trầm xuống. Nhưng rốt cuộc là lăn lộn nhiều năm trong triều, cho nên mặc dù trong lòng không vui nhưng cũng không có biểu hiện hết sức rõ ràng. Ngũ quốc công còn chưa mở miệng, trong đám người đứng phía sau lại truyền tới một giọng nữ, thanh âm không lớn không nhỏ, không kiêu ngạo không tự ti. Gia phụ mặc dù dáng người thấp bé, nhưng lại vì Tây La dốc hết tâm huyết, mặc dù không biết đại nhân có thân phận ra sao, nhưng đại nhân vừa mở miệng liền kết luận phụ thân tầm hoan mua vui, thật sự là tổn thương lòng người. Mục Tịch Bắc ngước mắt nhìn về phía nữ tử này, một thân váy sa màu xanh nhạt, cả người lộ ra phong độ của người tri thức, vô cùng văn tính an bình, khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy hết sức thoải mái. Nói tới nói lui lại không hấp tấp không vội vàng, không nóng không lạnh, phảng phất làm cho tâm người ta lập tức yên tĩnh xuống. Nếu như nhớ không sai, đây là tam nữ ngũ gia, Ngũ San San. Ngũ San San vừa mới nói xong, ngũ quốc công liền mở miệng quát lớn, im ngay, nơi này nào có chỗ cho ngươi nói chuyện. Ngũ San San cúi mắt nghe ngũ quốc công giáo huấn, cũng không mở miệng đáp lời, chỉ là im lặng nghe, thật sự không lên tiếng nữa. Khiến bác Yến Vương chê cười rồi, đây là tam nữ của lão phu, chưa thấy qua việc đời, còn xin vương gia đừng nên trách cứ. Ngũ quốc công mượn lý do này chuyển hướng chủ đề trước đó. Bác Yến Vương lại cười lớn một tiếng, vỗ vỗ bả vai của ngũ quốc công nói, nghe nói quốc công có cửu nữ, từng người mỹ mạo giống như thiên tiên, tài năng lại càng nổi tiếng đế đô, vẫn là quốc công có bản lĩnh a. Ngũ quốc công chỉ cảm thấy bàn tay kia dường như gánh sức nặng ngàn cân, chống đỡ một nụ cười khó coi mở miệng nói, vương gia thật sự là quá khen. Mọi người giống như đang xem náo nhiệt, kỳ thực trong lòng lại đang phân tích thế cục, làm sao bác Yên Vương lại đột nhiên trở về, là dự định trở về đế đô, hay là có chuyện gì gấp mới về đây. Mà bác Yên Vương cũng không biết sẽ giúp nhà ai, nếu bác Yên Vương cũng trà trộn vào, sợ là trên triều đình lại muốn lật bài tẩy. Ta thấy các ngươi một đoàn quan to hiển quý lại muốn khi dễ một tiểu nha đầu, thật sự là quá không ra gì, truyền ra ngoài, còn không làm cho đám con cháu Man Di kia cười rớt răng hàm. Bác Yến Vương khí thế như hồng thủy, thanh âm cũng là 10 phần trung khí, làm cho đám người ngũ quốc công phu nhân chỉ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Vương gia chắc là hiểu lầm, Vĩnh gia quận chúa ngang ngược càn rỡ, ỷ vào bệ hạ sắc phong làm quận chúa, liền vô pháp vô thiên, thậm chí ra tay đánh nhiếp chính vương Trắc Phi, cho nên ta mới nghĩ muốn giáo huấn một hai ai. Lần này mở miệng chính là ngũ quốc công phu nhân, ngũ quốc công thì không có mở miệng, dường như là đang phân tích thế cục. Thế nhân cũng không biết rõ về khúc mắc năm đó giữa bác Yến Vương và lão Thái Phi, cho nên trong lúc nhất thời chỉ cho rằng bác Yên Vương là thấy bầu không khí của đế đô càng ngày càng khẩn trương, mới có thể lựa chọn trở về vào lúc này. Có điều về phần mục đích sao, thật sự là đủ để làm cho những người này cẩn thận suy đoán một hồi lâu. Ngũ quốc công phu nhân kéo Ngũ Thanh Thanh đến phía trước, một tay chỉ vào dấu 5 ngón tay rõ ràng trên mặt Ngũ Thanh Thanh, một mặt mở miệng nói, vương gia, ngài là người chính trực, trước hãy nhìn một chút, nữ nhi này của ta chính là một phụ nhân đang mang thai, nhưng mà Vĩnh gia quận chúa sao lại tâm địa độc ác đến vậy chứ, ngay cả người như nó cũng hạ thủ được. Bác Yến Vương nhìn về phía gương mặt xưng phụ của Ngũ Thanh Thanh, lại quay người nhìn một thân mềm mại mộc tịch bắc từ đầu đến cuối đều im lặng, không khỏi tiếp tục mở miệng hỏi ngũ quốc công phu nhân, giữa hai người này có mâu thuẫn gì sao? Ngũ quốc công phu nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ đến thời điểm Ngũ Thanh Thanh khóc lóc kể lể với mình rằng tâm của An Nguyệt Hằng đã bị nữ tử này câu mất, nhãn tình sáng lên mở miệng nói, Vĩnh gia quận chúa một lòng muốn gả vào nhiếp chính vương phủ, mấy lần khẩn cầu nữ nhi của ta hỗ trợ, nề hà nữ nhi ta tính tình hồn nhiên, mặc dù cố sức giúp đỡ nhưng cuối cùng không phải chính phi, ai ngờ hảo tâm hóa thành xuân thủy, đúng là kết xuất cừu hận đến. Nghe thấy lời nói của ngũ quốc công phu nhân, mục tịch bắc nở nụ cười, là thật sự cười, cánh môi phấn nộn dương lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn quốc công phu nhân trước mặt, sinh ra mấy phần chế giễu, ngũ quốc công phu nhân này cũng mà là nữ nhi của thương hộ, bởi vì chỗ đứng của ngũ gia cùng thế gia chính trị cũng không giống nhau, cho nên ngũ gia yêu cầu lựa chọn sử dụng đương gia chủ mẫu cũng không giống nhau. Ngũ gia một mặt dựa vào thương nghiệp khổng lồ chống đỡ, cũng chính là tiền, mặt khác dựa vào đông đảo nữ tử bám váy liên hệ, cũng chính là sắc đẹp, mới dần dần củng cố thành địa vị như ngày hôm nay. Cho nên chủ mẫu ngũ gia kỳ thực là người xuất từ một hộ thương nhân, bởi vì chiếm cứ điểm này đồng thời mỹ mạo phi thường, cho nên mới trở thành chủ mẫu của ngũ gia. Nhưng tranh đấu giữa thương hộ đến cùng là khác với tranh đấu chính trị, cho nên chủ mẫu ngũ gia nhìn có chút vụng về. An Nguyệt Hằng nghe thấy lời nói của ngũ quốc công phu nhân, ánh mắt hơi sâu, cũng không mở miệng. Mục tịch bắc nhẹ nhàng nhìn lướt qua An Nguyệt Hằng, trong lòng đột nhiên căng thẳng, lúc này mới xem như suy nghĩ rõ ràng một sự kiện. Sợ là An Nguyệt Hằng cố ý làm cho Ngũ Thanh Thanh cảm thấy hắn trung tình với mình, sau đó đoán chắc Ngũ Thanh Thanh sẽ dùng thủ đoạn để hãm hại mình, mà căn cứ tính cách cùng ngụy trang giả dối của Ngũ Thanh Thanh, nói chung chỉ có thể là tự hại rồi sau đó giá họa cho mình, Dù sao một phụ nữ đang mang thai sẽ không gây chuyện với người ta, càng không muốn lưu lại nhược điểm gì, cho nên đây là biện pháp tốt nhất. Sau đó lại thiết kế một màn này đúng lúc bị Ngũ Quốc công phu nhân nhìn thấy. Bởi vì trước đó Ngũ Thanh Thanh đã khóc lóc kể lể với Ngũ Quốc công phu nhân, cho nên Quốc công phu nhân nhất định sẽ bịa ra mấy lời hoang ngôn nói bản thân ái mộ An Nguyệt Hằng. Mà đây mới là mục đích của An Nguyệt Hằng. Chỉ cần đến lúc đó lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều cho rằng mình là vì An Nguyệt Hằng mà không tiếc giận vung tay. Việc này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ An Nguyệt Hằng liền sẽ có lý do trắng trợn hướng hoàng đế cầu hôn. Mà Mộc Chính Đức bởi vì đối lý, hơn nữa thanh danh Mộc Tịch Bắc đã hủy, lại phải đối đầu với An Nguyệt Hằng, sợ là sẽ rất khó gả đi. Một phương diện khác, hoàng đế mặc dù vẫn dựa vào Mộc Chính Đức và đang dần dần mạnh lên, nhưng cũng bởi vì Mộc Chính Đức xuôi gió xuôi nước mà lòng mang khúc mắc, trong tiềm thức nhất định cũng hy vọng ông bị té ngã thêm mấy cái. Chỉ là bên ngoài hoàng đế lại không thể biểu hiện ra ngoài, để phòng Mộc Chính Đức phản chiến, cho nên Mộc Chính Đức chỉ cần thừa cơ tạo áp lực với hoàng đế, hai tướng giằng co, hoàng đế liền trở thành một phương có khổ cũng khó nói. Nhưng thật ra cũng không sợ Mộc Chính Đức sẽ giận chó đánh mèo đến trên người mình. Con ngươi của Mộc Tịch Bắc hơi nheo lại, An Nguyệt Hằng thật là để mắt đến mình, chẳng lẽ thật sự cho rằng chỉ cần chiếm được chính mình thì tướng phủ sẽ phản chiến đổi hướng sao? Mộc Tịch Bắc không biết, có một phương diện An Nguyệt Hằng quả thật cho rằng như thế, hắn chưa từng cho rằng Mộc Chính Đức là một kẻ ngu. Tự nhiên biết có một nữ nhi khôn khéo tàn nhẫn như vậy thì có thể mang đến những gì cho ông ta. Nếu như nàng trở thành nữ nhân của mình, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, lại hứa cho tướng phủ đầy đủ chỗ tốt, tự nhiên không có lý do không giúp hắn đăng cơ đế vị. Mà về phương diện khác, An Nguyệt Hằng phát hiện mình thật sự cảm thấy hứng thú với nữ tử này, có lẽ còn có mấy phần yêu thích chính mình cũng không nói ra được. Nàng và mình giống nhau, có dạ tâm, có dục vọng, có đầu óc, có thủ đoạn, lại rất tàn nhẫn. Nữ tử như vậy giống như một con liệt mã khó mà thuần phục, so với những tiểu bạch hoa vừa đón gió đã rơi lễ kia, không biết là mạnh hơn bao nhiêu. Huống chi nữ tử giống như một con liệt mã này, mặt đủ trắng, eo đủ mềm, bộ dáng đủ xinh đẹp, sao có thể không khiến hắn có hứng thú chứ? Mục Tịch Bắc nhìn về phía Ngũ Thanh Thanh, trong mắt mang theo một tia trào phúng, xem ra An Nguyệt Hằng đã phát hiện Ngũ Thanh Thanh căn bản cũng không phải tiểu bạch hoa không nhiễm trần thế gì đó. Dù sao mấy ngày ở trong phủ, minh tranh ám đấu giữa nàng ta và Bắc Bang công chúa là không hề thiếu. An Nguyệt Hằng lại không phải kẻ ngu, còn không đến mức ngay cả cái này cũng nhìn không ra. Thấy An Nguyệt Hằng không có mở miệng, Ngũ Thanh Thanh kéo kéo tay áo của Ngũ Quốc công phu nhân, hai mắt đẫm lệ mở miệng nói, mẹ, mẹ đừng nên nói lung tung, quận chúa chỉ là không cẩn thận thôi. Ngũ Quốc công phu nhân vừa nghe xong, lập tức bắt đầu dương nanh múa vuốt, không cẩn thận mà lại dùng lực đạo lớn như thế cho con một bạt tai, con nhìn cái mặt này xem, dấu ngón tay trên đó đến bây giờ vẫn còn chưa mất đi, đây là cừu hận sâu bao nhiêu a? Mục Tịch Bắc không khỏi than thở trong lòng. Nữ nhi của Ngũ Quốc công mặc dù mỗi một người đều cực kỳ xuất sắc, nhưng quốc công phu nhân này thật đúng là không đáng chú ý. Bác Yến Vương quay đầu nhìn Mục Tịch Bắc, thanh âm có chút phát trầm nói, sự tình có đúng là như vậy không? Ngươi là thật sự trung tình với Nhiếp Chính Vương? Mặc dù Bác Yến Vương và Nhiếp Chính Vương đều thuộc hàng vương tước, nhưng mà Nam Bắc hai vương cùng tồn tại, đều thuộc về thân vương nhất liệt. Phẩm cấp cùng quan giai là ngang nhau, mà Nam Yến Vương là con trai của Thái Hậu, cũng chính là cùng huynh đệ với đương kim hoàng đế, cho nên tạm dừng không nói quyền lực lớn nhỏ, thân phận của Bắc Yến Vương muốn tôn quý hơn so với An Nguyệt Hằng nhiều. Cũng chính vì vậy, mọi người mới sẽ cẩn thận với Bắc Yến Vương như vậy, huống chi đây còn là một thân vương tay cầm trọng binh. Mục Tịch Bắc chống lại đôi mắt không vui của Bắc Yến Vương, cũng không hề thấy sợ hãi. Thậm chí có thể cảm nhận được ấm áp nhàn nhà. Trước không nói ta đối với làm thiếp cho người ta là không có hứng thú, chính là ta đối với Nhiếp Chính Vương cũng là đề không nổi nửa phần hứng thú. Mục Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng, nhưng một câu lại trong nháy mắt biếm An Nguyệt Hằng không đáng một đồng. Vương gia trẻ tuổi nhất Tây La Quốc, quyền thế ngập trời, trầm ổn nội liễm, càng là tuấn mỹ bất phàm, ôn nhu thể tuất vương gia, nhưng đến trong mắt nàng, lại biến thành đề không nổi nửa phần hứng thú. Không chỉ người ở chỗ này sắc mặt kinh ngạc, cho dù là An Nguyệt Hằng sắc mặt cũng khó coi, nhưng bác Yến Vương lại cười ha hà, nói rất hay, ngươi cái tính này thật vui. Mục Tịch Bắc chỉ cười cười, cũng không có mở miệng, nhưng Ngũ Quốc công phu nhân lại mặc kệ, lần nữa mở miệng nói, vương gia, ngài cũng không thể dựa vào một cái mồm khéo léo thì liền tin nàng ta, miệng của nha đầu này chính là cực kỳ lợi hại, đen cũng có thể nói thành trắng, nếu không phải nàng ta, lúc ấy nơi này cũng chỉ có hai người Thanh Thanh và nàng ở đây, không phải nàng gây nên, chẳng lẽ là Thanh Thanh tự mình đánh sao? Ngũ Quốc công phu nhân nhìn Mục Tịch Bắc trong con ngươi hiện lên một tia chán ghét, giống như là Quốc công phu nhân nói đúng rồi đó, một tát này đúng là không phải ta đánh. Không phải ngươi thì là ai? Chẳng lẽ còn có chuyện Thanh Thanh tự đánh mình? Thật đúng là chính nàng tự đánh, còn xin Quốc công phu nhân minh giám cho. Ngũ Quốc công phu nhân lập tức nổi giận, giọng nói cũng bởi vậy mà trở nên bén nhọn. Mục Tịch Bắc nhìn châm cài loạn chiến đầy đầu bà ta, trên cơ bản đã có thể nghĩ ra vị phu nhân luôn luôn giàu có và sung túc này ở trong nhà mình là người được nuông chiều từ bé, vênh mặt hất hàm sai khiến như thế nào rồi. Ngươi đây lại dám nói năng bậy bạ, cho dù bịa lời nói dối cũng không thể bịa như thế, nữ nhi của ta hảo hảo nhiếp chính vương phi. Quốc công phu nhân đang nói rất kích động, Mục Tịch Bắc lại không mặn không nhạt mở miệng uốn nắn một câu, là nhiếp chính vương chắc phi. Ngũ Quốc công phu nhân chỉ lo nói xuống, không chút nghĩ ngợi liền tiếp tục nói, nữ nhi của ta hảo hảo nhiếp chính vương chắc phi không làm, vì sao phải tự đánh mình một tát, đây là chán sống rồi sao? Cái này bà không nên hỏi ta mới đúng. Mục Tịch Bắc mắt lạnh nhìn Ngũ Quốc công phu nhân, không khỏi cảm thấy bà ta có mấy phần đáng thương, bị nữ nhi mình lợi dụng mà vẫn còn không tự biết, đây thật là bi ai của thân làm mẹ người. Hừ, trừ phi ngươi có thể chứng minh một cái tát này không phải ngươi đánh, nếu không ngươi chính là mạnh miệng rảo biện. Ngũ Quốc công phu nhân dường như chắc chắn Mục Tịch Bắc căn bản là không có cách chứng minh trong sạch của mình, trong mắt mang theo vài phần thần sắc kêu gào. Mục Tịch Bắc quay đầu nhìn về phía Ngũ Thanh Thanh ở một bên, từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng, vẫn không đếm xỉa đến, phảng phất không nguyện ý nháo mọi chuyện đến lớn, cười yếu ớt nói, vậy ta đây liền chứng minh cho Quốc công phu nhân xem. Mục Tịch Bắc ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người một mặt đi về phía Ngũ Thanh Thanh, một mặt mở miệng nói, trong hai con ngươi lấp lóe chính là ánh sáng óng ánh. Ngũ Quốc công phu nhân theo phản xạ muốn ngăn lại Mục Tịch Bắc, lại không biết dưới chân Mục Tịch Bắc bước đi quỷ dị, nhẹ nhàng liền phóng qua Ngũ Quốc công phu nhân, đi tới trước mặt Ngũ Thanh Thanh. Ngũ Thanh Thanh trong lúc nhất thời cũng không kịp phản ứng, nhìn thấy Mục Tịch Bắc đột nhiên đi đến trước mặt mình, nước mắt còn dính ở trên lông mi, có chút rung động, nhìn rất đáng thương, duy chỉ có ẩn sâu trong con ngươi lại là một cỗ hận ý. Bú! Ở trong ánh mắt không dám tin của mọi người, Mục Tịch Bắc giơ lên bàn tay trắng nõn, một cái tát thật mạnh đánh vào một nửa mặt khác của Ngũ Thanh Thanh. Quốc công phu nhân xem như phản ứng trước nhất cũng có động tác, xông lên phía trước muốn đẩy Mục Tịch Bắc ra, nhưng không ngờ rằng động tác của bác Yến Vương còn nhanh hơn bà ta, trực tiếp từ phía sau túm lấy vạt áo của bà ta. Nhưng ai biết dùng sức quá mạnh, dẹt một tiếng, tiếng vải vóc bị xé rách vang lên, mọi người lại lần nữa sững sờ ở nơi đó. Bác Yến Vương nhíu mày một cái nói, đây là vải vóc của cửa hàng Ngũ gia sao? Sao lại kém như vậy? Mọi người thấy Quốc công phu nhân lộ ra phía sau lưng, da thịt trắng hơn tuyết, từng khúc tuyết trắng, nhưng ở trên tuyết trắng lại có vài vết sẹo. Mọi người nhìn về phía Ngũ Quốc công ánh mắt không khỏi biến đổi, trong lòng nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ Ngũ Quốc công lại có khuynh hướng về phương diện kia? Sắc mặt Ngũ Quốc công nhất thời trướng lên, vết thương trên lưng nữ nhân chết tiệt này căn bản cũng không phải là ông gây nên, ở trong phủ nữ tử đông đảo, bà phu nhân này xưa nay lại tranh cường háo thắng, Nhưng cứ việc như thế, Ngũ Quốc Công cũng không thể giải thích. Loại chuyện này sẽ chỉ càng tô càng đen, lại răn dạy mở miệng quát Ngũ Quốc Công phu nhân, đây thành bộ dáng gì nữa, còn không mau cút trở về. Ngũ Quốc Công phu nhân thấy không ít người đều nhìn chằm chằm sau lưng của mình, cũng cảm thấy xấu hổ vạn phần. Dù sao ở trong lòng của bà, trước sau gì đều là đại tiểu thư được sủng ái, nhưng hôm nay lại bị một ít kẻ không đứng đắn nhìn thấy, có thể nào không xấu hổ và giận dữ. Một nha hoàn có nhãn lực, không biết từ chỗ nào lấy đến một kiện áo choàng, ngay trong giây lát bà nói chuyện, cũng đã khoác ở trên người Ngũ Quốc Công phu nhân. Ngũ Quốc Công thấy vậy cũng không răn dạy nữa, mà là quay đầu hướng Bắc Yến Vương mở miệng nói, xin hỏi vương gia, đây là ý gì? Khó đánh là cố ý muốn nhục nhã Ngũ gia ta sao? Người của Ngũ mổ ta dù không thể so với vương gia dũng mãnh thiện chiến, nhưng cũng tuyệt không phải mềm yếu có thể dễ bắt nạt. Bắc Yên Vương nhíu mày mở miệng nói, Ngũ Quốc Công, ngươi không nên không nói đạo lý như vậy. Ta chẳng qua là nhìn thấy trên mặt đất có một cục đá, sợ quốc công phu nhân các ngươi ngã sấp xuống, ném mất thể diện của quốc công phủ các ngươi, mới hảo tâm kéo một cái. Ai biết Ngũ gia các ngươi sản xuất ra vài áo vậy mà kém chất lượng như vậy, vừa mới kéo một cái đã rách mất rồi. Mục Tịch Bắc nhìn vẻ mặt thản nhiên nhưng lại tỏ ra vô tội của Bắc Yên Vương, khóe miệng nhếch lên một độ cong, dáng vẻ như muốn cười nhưng lại phải khống chế. Mọi người nhìn lại theo ngón tay Bắc Yên Vương chỉ, quả thật nhìn thấy trên mặt đất xác thực có một cục đá không nhỏ, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời gì. Nhưng mà Mục Tịch Bắc lại biết, lúc chuyện xảy ra, chính mình đang ở trong thế bị động. Dù sao đặt mình vào giữa cả đám người Ngũ Thanh Thanh, chính mình đều không chiếm được chỗ tốt. Nhưng ở lúc mình đi tới, Bắc Yên Vương lại duỗi ra ngón tay hơi thô ráp, nhẹ nhàng chỉ một cục đá trên đất. Khi Mục Tịch Bắc đi tới, liền lơ đãng đá cục đá đến phía trước chỗ Ngũ Quốc Công phu nhân đứng. Ngũ Quốc Công trong lúc nhất thời không lời nào để nói, ngược lại là gặp một bụng chỉ trích, chỉ biết nén giận. Nhưng mắt thấy không thể bắt bẻ Bắc Yên Vương, liền quay đầu thương, nhằm vào Mục Tịch Bắc. Vĩnh gia quận chúa vì sao ra tay đánh người? Chẳng lẽ cũng giống Bắc Yên Vương là vì muốn tốt cho Thanh Thanh? Hay là nói Vĩnh gia quận chúa muốn giải thích cái tát ở trên mặt Thanh Thanh? Sắc mặt Ngũ Quốc Công có chút âm trầm, khiến cho người ta không có nghĩ tới là, lúc này Bắc Yên Vương lại mở miệng, đúng vậy, ngươi thật đúng là rất to gan. Đừng tưởng rằng là quận chúa thì có thể đặc biệt hơn người. Nếu như hôm nay ngươi không nói nên lời 4-5-6 đến liền động thủ đánh người, bản vương sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi. Mọi người sững sờ, nhìn thấy thái độ của hắn với Mục Tịch Bắc, phần lớn đều cho rằng hôm nay Bắc Yên Vương đến đây đơn thuần là lập uy, còn chưa quyết định lập trường. Đến cùng là thế cục như thế nào, chỉ có thể dựa vào bản sự